Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, tìm hiểu nguồn gốc. Canh thứ 2, Tam Hợp Trấn, Dực Lai khách sạn. Ngô ngón tay khẽ nhúc nhích, Lục Trúc chậm rãi mở mắt ra, đau nhức toàn thân không còn chút sức lực nào, trong mắt mang theo mê mang. Đây là nơi nào? Ta nhớ được ám sát vương gia bị phát hiện, sau cùng bị vương gia nhất trưởng đánh chết. Đây chính là địa ngục sao? Vuốt vuốt mơ hồ đầu, Lục Trúc thanh tỉnh một số, đánh giá bốn phía, phát hiện tại một gian xa lạ phòng ngủ. Két, phòng cửa bị đẩy ra, Bạch Ấu Phi bưng đồ ăn đi đến. Là ngươi, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng đã chết sao? Lục Trúc dụi dụi con mắt, xác định không có nhìn lầm, một mặt kinh ngạc, ta không chết, ngươi cũng không chết, điện hạ chỉ là đem ngươi đánh ngất xỉu mà thôi. Bạch Ấu Phi để xuống đồ ăn, đi đến giường trước, nhìn lấy Lục Trúc, nói, điện hạ nói, từ nay về sau sát thủ Hoa Hồng Đen đã chết, chỉ có Lục Trúc, điện hạ trạch tâm nhân hậu, khoan hồng độ lượng, hy vọng ngươi đừng cho điện hạ thất vọng. Bạch Ấu Phi nhắc nhở nói, đối với Lục Trúc nàng có thể không có hoàn toàn tin tưởng. Từ nay về sau sát thủ Hoa Hồng Đen đã chết, chỉ có Lục Trúc. Lục Trúc trong đầu quanh quẩn câu nói này, tâm thần xúc động, nghĩ đến trước đó Diệp Đông Hoàng không chút do dự một trưởng vỗ hướng nàng. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt ngọt ngào, nguyên lai vương gia cũng không phải là muốn giết ta. Chỉ là vì để cho ta triệt để cáo đừng đi qua. Có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ngươi một ngày không có ăn cơm đi. Ăn hết nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này đã là buổi tối. Lục Trúc hôn mê ròng rã một cái ban ngày. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Lục Trúc nói lời cảm tạ. Vừa muốn đứng dậy, kết quả toàn thân một trận nhói nhói. Tối hôm qua bị Diệp Đông Hoàng giày vò một đêm. Hôm nay lại hôn mê một ngày, tứ chi đều chết lặng. Đương nhiên, điểm ấy tiểu đau đối với nàng mà nói không tính là gì. Cùng nàng đã từng tiếp nhận ma quỷ huấn luyện so sánh, chỉ có thể nói tiểu vu gặp đại vu, thể nội tiên thiên chân khí lưu chuyển, hoạt động một chút gân cốt khí huyết liền có thể đứng lên. Bạch Ấu Vi không có ở lâu, nàng cũng không phải hầu hạ Lục Trúc. Cho Lục Trúc đưa cơm tới đã coi là không tệ. Một ngày một đêm không có ăn đồ ăn, Lục Trúc hoàn toàn chính xác đói gần chết. Đi vào trước bàn cơm, ăn như gió cuốn. Xem ra ngươi sinh hoạt qua được rất tư nhuận sao? Một trận gió thổi qua, Lục Trúc toàn thân bỗng nhiên kéo căng. Làm sát thủ, cảm giác của nàng vô cùng nhạy cảm, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, một đạo trêu tức thanh âm theo sau lưng nàng vang lên. Đại nhân, chật vật quay đầu, Lục Trúc nhìn cả người bao phủ tại hắc bào bên trong nam nhân. Trong mắt bản năng tràn ngập hoảng sợ, ngươi dám phản bội chủ nhân, lá gan không nhỏ sao? Biết phản bội chủ nhân là kết cục gì sao? Hắc bào thanh âm nam tử bình tĩnh, nhưng rơi vào Lục Trúc trong tai. Lại giống như sấm sét giữa trời quang, căng cứng thân thể run rẩy dữ dội hơn. Biết rõ, biết, Lục Trúc run giọng nói, ta có thể lần cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi giết Diệp Đông Hoàng, trước đó sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, hậu quả ngươi biết, hắc bào thanh âm nam tử dày đặc, hôm nay hắn mạo hiểm đến đây. Cũng là cảm giác Lục Trúc còn có cơ hội. Nếu như muốn giết Lục Trúc, căn bản không dùng hắn tự mình động thủ. Mỗi một sát thủ thể nội đều bị gieo xuống kịch độc. Nếu là không theo lúc ăn vào đặc chế giải dược, liền sẽ toàn thân ngứa, da thịt thối rữa, tươi sống đem chính mình gãi chết. Độc này ác độc cùng cực, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Từ nay về sau ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng sẽ không lại ám sát vương gia. ngươi muốn giết cứ giết đi. Lục Trúc thản nhiên nói, nàng biết phản kháng cũng vô dụng, nàng tuyệt đối ngăn không được đối phương một chiêu. Mà lại, nửa tháng nữa, không có giải dược, nàng cũng hẳn phải chết, cho nên cũng không sợ chết. Muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy, lập tức người liền sẽ rõ ràng chết cũng là một loại hưởng thụ. Hắc bào nam tử nổi giận, không nghĩ tới Lục Trúc thật đúng là quyết tâm phản bội. Trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, dám phản bội tổ chức, không thi triển lôi đình thủ đoạn, về sau chẳng phải là ai cũng có thể phản bội. Tiếng nói vừa ra, hắc bào nam tử như thiểm điện xuất thủ, Lục Trúc vừa muốn hô to, vẫn còn không tới kịp mở miệng, thì bị đánh ngất xỉu đi qua. Tại trước mặt bản tọa, còn muốn cầu cứu, hắc bào nam tử suy cười một tiếng, theo vừa tiến đến hắn thì phòng bị Lục Trúc hô to cầu cứu. Là một cái đỉnh phong sát thủ, hắn là sẽ không cho Lục Trúc bất cứ cơ hội nào. Không có trì hoãn, ôm lấy Lục Trúc, theo cửa sổ trực tiếp rời đi. Hắn muốn đem Lục Trúc mang về, làm một đám tổ chức thành viên trước mặt, lột sạch, thiên đao vạn phá, để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, như thế mới có thể giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp thành viên khác. Tiên thiên đỉnh phong, liền muốn tại bản vương không coi vào đâu bắt người. Trên lầu phòng gian cửa sổ trước, Diệp Đông Hoàng nhìn qua hắc bào nam tử ôm lấy Lục Trúc phi tốc rời đi. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhưng là chờ đã lâu. Tây Môn Suy Tuyết lưu lại, bảo hộ mọi người, Diệp Đông Hoàng phân phó nói. Tây Môn Suy Tuyết cùng La Nghệ bọn người, ban ngày lúc liền đã trở về cùng hắn tụ hợp. Lập tức bóng người nhất động, Diệp Đông Hoàng theo cửa sổ nhảy xuống. Diệp Cô Thành theo sát phía sau. Diệp Đông Hoàng tự không cần phải nói, Diệp Cô Thành cũng là lĩnh ngộ kiếm thế cường đại tồn tại. Tu vi tuy nhiên so hắc bào nam tử kém chút, nhưng kiếm đạo cảnh giới vung hắc bào nam tử 10 đầu đường phố. Hai người cùng ở sau lưng hắn, đối phương căn bản không phát hiện được. Cảnh ban đêm mông lung, hắc bào nam tử tốc độ rất nhanh, rời đi Tam Hợp Trấn, tiến vào trong rừng cây, ước chừng qua nửa canh giờ, đi vào một tòa núi lớn tiến. Tại lòng núi chỗ, có một cái bí ẩn sơn động, hắc bào nam tử mang theo Lục Trúc chui vào sơn động. Diệp Đông Hoàng cùng Diệp Cô Thành theo sát phía sau, trong sơn động cửu khúc thập bát loan, có động thiên khác, ven đường còn có thủ vệ. Bất quá đều bị Diệp Cô Thành tùy tiện chém giết, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Động huyệt chỗ sâu chính là một gian cung điện to lớn. Trong cung điện tụ tập trọn vẹn hơn 100 người, mỗi một cái đều khí tức bất phàm, yếu nhất đều có hậu thiên đỉnh phong, trong đó đạt tới tiên thiên cảnh cũng có hơn 10 người. Cầm đầu hai cái càng là đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Bái kiến 13 đại nhân. Nhìn đến hắc bào nam tử mang theo Lục Trúc tiến đến, tất cả sát thủ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên bái nói. Đụng, Lăng Thập Tam đi vào lấy chúng sát thủ trước mặt, đem Lục Trúc vẫn tới đất phía trên. Ánh mắt âm lãnh từng cái đảo qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Người này các ngươi biết nhau hả? Phản bội tổ chức, phải bị tội gì? Lăng Thập Tam phẫn nộ quát, thiên đao vạn phá, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chúng sát thủ vung vẩy cái này trường đao, cùng nhau hò hét, trong mắt mang theo biến thái hưng phấn. Bởi vì mỗi một người bọn hắn đều có thể tự thân lên đi cắt mấy cái đao. Đối với bọn hắn những tâm lý này vặn vẹo biến thái sát thủ tới nói, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Nguyên một đám nóng lòng muốn thử. Cái này, đây là, Lục Trúc bị ném xuống đất, một chút liền bị đau tỉnh, nghe chung quanh hò hét, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, không chút do dự bò dậy, một đầu hướng vách đá đánh tới. Nàng đã phát hiện nàng tu vi bị phong ấn, gặp trở ngại là đơn giản nhất mau lẹ tự sát phương thức. Hưu, Lăng Thập Tam bóng người nhất động, bắt lấy Lục Trúc cổ, muốn ở trước mặt hắn tự sát, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Các ngươi cảm thấy nàng đẹp không? Dẫn theo Lục Trúc cổ, Lăng Thập Tam nhìn về phía mắt trước hơn 100 tên sát thủ. Lớn tiếng hỏi, Mỹ, một đám sát thủ trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt. Ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì, vẻ hưng phấn càng đậm, khàn cả giọng hét lớn. Mỹ, đây là bọn họ lời thật lòng. Lục Trúc chỉ là dùng để tới gần Diệp Đông Hoàng tên. Nàng chân thực danh hiệu gọi hoa hồng đen. Không chỉ có gai, còn rất đẹp, hoàn toàn xứng đáng Lăng Thiên Vệ bên trong một đóa hoa. Rất nhiều người đều muốn lên, nhưng căn bản không có cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.